Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1703, Lưu Diệp Sát Cơ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mục thần linh cùng lão giả nói chuyện thời điểm, Lưu Diệp đám người, tự nhiên cũng là thấy được Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt Minh Vương Tông đám người vẻ mặt, lập tức âm trầm xuống mà Nam Thiên Tông cùng Nguyệt Thần Tông người, thì là trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam. Đáng chết tạp chủng, các ngươi lại còn sống sót. Lưu Diệp trong mắt sát cơ thao thiên. Hại chết Vương trưởng lão Tôn Nhi, các ngươi đáng chém cửu tộc. Tô Hàn nhướng mày, không có mở miệng. Lâm Phùng Kiệt thì là hừ lạnh nói. Hô cái gì hô, là chúng ta hại chết hắn. Đừng vô nghĩa được không? Nếu không phải hắn cần phải tới cùng chúng ta đoạt hỏa thần vũ, hắn sẽ chết sao? Còn dám rảo biện, Lưu Diệp lúc này vung tay lên, hừ lạnh nói. Đem hai người bọn họ vây quanh. Ta nhất định phải để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Nam Thiên Tông bên kia, lại là có một tên tướng mạo xấu vô cùng nam tử mở miệng. Nam Thiên Tông hết thảy cũng liền hơn 10 người tại đây bên trong, nhưng khí tức của bọn hắn, mỗi một cái đều là hư thiên cảnh trở lên, lại trên người quần áo và trang sức, rõ ràng đều là Nam Thiên Tông bên trong, đứng đầu nhất loại kia đệ tử quần áo và trang sức. Liền xem như Nam Thiên Tông, là cao quý 72 tông một trong, cũng không có khả năng tất cả đỉnh tiêm đệ tử đều là hư thiên cảnh, này hơn 10 người, tại Nam Thiên Tông bên trong, rõ ràng địa vị cực cao. Hàn Sáng Sớm, ngươi lại muốn làm gì? Lưu Diệp thấy này Hàn Sáng Sớm mở miệng, lúc này âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn hại chết ta Minh Vương Tông đỉnh tiêm trưởng lão Vương trưởng lão Tôn Nhi, sẽ làm để cho ta mang về, tiếp nhận nghiêm trị. Lưu Diệp. Đừng nói những thứ vô dụng này, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, mọi người đều biết. Hàn Sáng Sớm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt. Các ngươi vậy mà thật có thể còn sống sót, đây là ta không có nghĩ tới, bất quá như thế càng tốt hơn, cũng không uổng phí chúng ta ở chỗ này chờ thời gian lâu như vậy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Phùng Kiệt nhíu mày, Tô Hàn nhìn hắn một cái, thầm nghĩ này còn cần hỏi sao? Quả nhiên. Hàn Sáng Sớm nói tiếp, ta nhớ được, chúng ta ra trước khi đi, hỏa thần điểu trong xào huyệt, giống như xuất hiện hai cái chín tâm yêu thần đan. Mà lại các ngươi còn chiếm được trọn vẹn 5 cái hỏa thần vũ, đúng không? Nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh nói, chín tâm yêu thần đan không có, hỏa thần vũ ta đã tại chạy trốn đường xá ở trong luyện hóa, không có cái gì, liền có mệnh một đầu, ngươi có muốn hay không? Hắn giờ phút này. Vì không để cho người khác phát hiện thân phận của hắn, để tránh Huyễn Thanh Tổ Hoàng biết, lại là huyễn hóa ra gương mặt già nua kia, này Hàn Sáng Sớm đám người, hiển nhiên đều không có nhận ra hắn. Ngươi cũng là cuồng vọng, Hàn Sáng Sớm khinh thường cười một tiếng, không quan trọng nhị phẩm hư thiên cảnh tu vi, cũng dám cùng ta như thế khẩu khí nói chuyện. Chín tâm yêu thần đan, còn có hỏa thần vũ, đến cùng có hay không, cũng không phải ngươi định đoạt. Thế nào? Các ngươi còn dự định động thủ hay sao? Lâm Phùng Kiệt không sợ chút nào, khinh bỉ cười nói. Ta có thể nói cho các ngươi biết, dám đụng đến ta, các ngươi hội xui xẻo, biết không? Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chúng ta có thể đào cái gì hỏng bét. Hàn Sáng Sớm trong mắt Hàn Quang chợt hiện. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, Mục Thần Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn nói không sai. Cái kia chín tâm yêu thần đan, ai đều không có đạt được, đến mức hỏa thần vũ, hắn cũng đã luyện hóa, ta tận mắt thấy. Nghe thấy lời ấy, Hàn Sáng Sớm đám người nhất thời nhíu mày. Lâm Phùng Kiệt, hắn tự nhiên không tin, nhưng Thanh Lan tiên tử, hắn vẫn có thể thư hơn nửa phần. Mục Thần Linh hiển nhiên không biết Lâm Phùng Kiệt cùng Tô Hàn, lại bản thân cực kỳ cao ngạo, đối nam nhân khịt mũi, coi thường. Không có khả năng vô duyên vô cớ giúp bọn hắn nói chuyện. Mà hải, Mục Thần Linh làm thập đại tiên tử một trong, Hàn Sáng Sớm trong lòng thật được thật tốt cân nhắc một chút. Các người cũng không cần không tin, Mục Thần Linh nhìn ra Hàn Sáng Sớm cùng Nguyệt Thần Tông mấy cái kia lão giả ý nghĩ, nói. 6 cái hỏa thần điểu vây công phía dưới, cái kia 9 tâm yêu thần đan để cho các ngươi đi lấy, các ngươi cầm sao? Chỉ bằng 2 cái này phế vật. Một cái linh thể cảnh, một cái nhị phẩm hư thiên cảnh, các ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt bọn hắn. Hàn Sáng Sớm sửng sốt một chút, liền hiểu được, Đúng vậy à, liền xem như nhóm người mình, tại cái kia hòa thần điểu vây công phía dưới, đều khó có khả năng đem chín tâm yêu thần đan cho cướp đến tay, bọn hắn chút thực lực ấy, lại làm sao có thể đạt được. Mà lại nghe mục thần linh khẩu khí, đối bọn hắn tựa hồ cực kỳ căm hận, giúp bọn hắn nói chuyện khả năng, hẳn không có. Nghĩ tới đây, hắn sáng sớm liền lộ ra vẻ thất vọng, mà cái kia Nguyệt Thần Tông mấy tên lão giả, cũng là lắc đầu, hiển nhiên không có ý định lại truy cứu. Nếu không có chín tâm yêu thần đan cùng hòa thần vũ, bọn hắn đương nhiên sẽ không tốn công vô ích, cần phải đuổi theo giết Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt. Nhưng bọn hắn không truy cứu, không có nghĩa là Minh Vương Tông không truy cứu. Thanh Lan tiên tử, bọn hắn là người của ngươi. Lưu Diệp ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Thần Linh. Không phải, Mục Thần Linh trực tiếp lắc đầu. Vậy thì tốt, Lưu Diệp hít một hơi thật sâu, vung tay lên. Cho ta đem hai người bọn họ đều bắt lấy, trở lại Minh Vương Tông, tiếp nhận địa ngục làm khổ. Hiu hiu hiu, Minh Vương Tông người, liền xông về Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt. Nhìn thấy một màn này, hai người liếc nhau, chợt không nói hai lời. Xoay người chạy, nhìn như là Lâm Phùng Kiệt lôi kéo Tô Hàn, tốc độ cũng là cực nhanh, lập tức liền lao ra Minh Vương Tông vòng vây. Đuổi theo cho ta, Lưu Diệp vẻ mặt càng thêm âm trầm. Hôm nay nếu để cho bọn hắn hai cái này tạp chủng chạy, hồi trở lại tông về sau, chúng ta ai đều phải xui xẻo. Nghe thấy lời ấy, những người khác là biến sắc, nhớ tới cái kia vương trưởng lão thủ đoạn, lúc này kiệt lực truy kích mà đi. Dùng Lâm Phùng Kiệt tên kia thủ đoạn, xui xẻo, chỉ sợ không biết là ai. Nhìn bóng lưng của bọn hắn, Mục Thần Linh khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười này chính là làm nhạt xuống. Trong đầu của nàng bên trong, nổi lên Tô Hàn trước đó theo như lời những lời kia. Không đến 100 năm thời gian, đạt đến thời khắc này trình độ, tam phẩm linh thể, liền có thể đem ta nháy mắt chém giết. Hừ, ta Mục Thần Linh, là cao quý thập đại tiên từ một trong, thật đúng là cũng không tin, vù vù. Thương Mang Sơn phía sau chỗ, hai bóng người một trái một phải, đang ở cái kia che trời cây lớn ở giữa, nhanh chóng xuyên qua. Sau lưng bọn họ, thì là hàng loạt Minh Vương Tông người thân ảnh, tốc độ cao đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Vương Tông hơn 10 người, thấp nhất cũng là nhất phẩm hư thiên cảnh, cao nhất, dĩ nhiên chính là Lưu Diệp, thất phẩm hư thiên cảnh. Bất quá nhường Lưu Diệp vẻ mặt càng ngày càng khó coi chính là, hai người này, giống như là lớn tám đầu chân một dạng, rõ ràng chỉ có chút tu vi ấy, lại là chạy nhanh chóng. Tuy nói khoảng cách đang từng bước rút ngắn, nhưng hết sức hiển nhiên, cái này khiến Lưu Diệp bất mãn vô cùng. Nếu là dưới tình huống bình thường, không quan trọng một cái nhị phẩm hư thiên cảnh, hắn tùy tiện là có thể đuổi kịp. Đến mức linh thể cảnh, càng là lật tay ở giữa, liền có thể đem chấn áp, làm cho đối phương liền cơ hội chạy trốn đều không có. Các ngươi, ai cũng chạy không được, Lưu Diệp tiếng gào thét, vang vọng này một rừng cây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.